Chương 216, bởi vì, Ly Nhi ưa thích. Lục Vong Xuyên từng nói qua, nếu là có thể tìm Tơ Y hệ phụ trợ, lại là lấy trị liệu làm chủ linh vương, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Thậm chí, tựa hồ đã có mục tiêu, rất nhanh liền có kết quả. Vì lẽ đó, tại Lục Vong Xuyên sau khi lên ngôi, hắn làm không phải quản lý quốc gia, mà là lại biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ra tiên hoàng triều từ lục giới giáng quốc. Nhưng, cái này lại có quan hệ gì tại hậu tấn triều hủy diệt về sau, toàn bộ gia tiên hoàng triều người đều biết rõ, Lục thị chân chính trưởng khống giả, chính là vị này mỹ mạo thiếu chủ. Hôm nay, Lục Vong Xuyên trở về, mang đến hy vọng. Dù là, lục giới còn không biết, ra ra mời vị này linh vương xuất thủ, phải trả giá như thế nào. Trong nội điện, lục giới khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt chờ. Lúc này, cái kia mời tới linh vương mới quan sát tỉ mỉ lên bệnh nhân của hắn. Xem xét phía dưới, mới kinh diễm nơi này nam tử mỹ mạo, thế mà đem vô số tuyệt sắc mỹ nữ đều ha tờ hờ ơ tờ xuống. Đại nhân, ngươi nhìn Lục Vong Xuyên, đánh gây linh vương kinh diễm. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình mất khống chế, khôi phục phía trước cái kia ngạo mạn biểu lộ. Đúng vậy, ngạo mạn. Hắn đường đường trị liệu hệ linh vương. Có thế tự hạ thấp địa vị đi tới nam hoang bực này rất lại phía sau hoang man nơi, thực sự là quá cho bọn hắn mặt mũi. Ta trước nhìn một chút. Linh Vương lạnh lùng nói một câu. Dậm chân hướng về phía trước, Linh Vương đi đến lục giới bên người. Hắn nâng lên tay, năm ngón tay tại lục giới đỉnh đầu hẹn một thước nơi chống ra. Phút chốc, trong suốt hiện ra hoánh quang hồn lực, theo hắn lòng bàn tay rơi xuống, chậm rãi vẩy hướng lục giới, đem hắn bao khỏa trong đó. Dần dần, Linh Vương trên thân cu nở dê nổi lên oánh quang, để hắn ngạo mạn trên nét mặt nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm. Lục Vong Xuyên khẩn trương nhìn chằm chằm lục giới, cẩn thận hắn mỗi một cái biểu lộ biến hóa, nhìn xem hắn từ bình tĩnh, dần dần nhíu mày, thậm chí toát ra một tia thống khổ dáng vẻ. Giới Lục Vong Xuyên giấu ở trong tay áo tay, khẩn trương đến run rẩy lên. Đây chẳng qua là đang kiểm tra, còn chưa chính thức trị liệu, hắn quyết không thể quấy nhiễu được Linh Vương thao tác. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Linh Vương cuối cùng thu tay lại. Hồn lực theo trong bàn tay hắn tản đi, lục giới tựa như thoát lực, lộ ra 10 điểm vẻ vải. Đại nhân, thế nào Lục Vong Xuyên cấp bách đi hướng đến đây? Linh Vương xua tay, phun ra một ngụm trọc khí, tại Lục Vong Xuyên ánh mắt mong đợi trung điểm đầu, có thể trị. Có thể trị quá thật Lục Vong Xuyên lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lục giới cu nở dê mở hai mắt ra, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía cái kia Linh Vương. Bất quá Linh Vương lại đột nhiên nhíu mày, tựa hồ muốn nói lại thôi. Hắn dạng này, để Lục Vong Xuyên tâm lại một lần nữa nhấc lên. Linh Vương, có chuyện mời nói thẳng. Cái kia Linh Vương ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, vậy đi bên ngoài nói đi. Liên tại cái này nói đi. Lục giới lại đột nhiên mở miệng, ngăn cản bọn họ né tránh cách làm của hắn. Linh Vương chuyển mắt nhìn về phía lục giới, dò xét một cái, không thèm để ý hừ lạnh một tiếng, thôi được. Ngươi muốn nghe, ta liền nói cùng ngươi nghe. Bệnh của ngươi, ở chỗ ngươi trời sinh so với thường nhân thiếu một phách. Muốn triệt để trị tận gốc, không có khả năng. Nhưng là ta lại có biện pháp giúp ngươi kéo dài tuổi thọ 10 năm. Chỉ là kéo dài tuổi thọ 10 năm Lục Vong Xuyên nghẹn ngào hỏi. Lục giới lại có vẻ bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả. Không sai, chính là kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đây là ta, như đổi thành những người khác. Sợ rằng liền kéo dài tuổi thọ 10 năm đều làm không được. Linh Vương tự tin nói. 10 năm Lục Vong Xuyên trong miệng thì thầm. Phảng phất là nhận đả kích rất lớn. Linh Vương gặp hắn trên mặt suy sụp sắc, nghĩa mai nói câu, ngại ít vậy ngươi có biết, nếu không kéo dài tuổi thọ, hắn sống không quá 1 năm rưỡi. Cái gì Lục Vong Xuyên khiếp sợ nhìn về phía hắn? Từng có người khẳng định lục giới sống không quá 28 tuổi, bây giờ hắn cũng mới 25 tuổi. Cách kỳ hạn còn có 3 năm. Vì cái gì Linh Vương nói, chỉ có không đến 1 năm rưỡi tuổi thọ như đổi 10 năm thọ nguyên, ta cần nỗ lực cái gì lục giới bình tĩnh hỏi. Linh Vương nụ cười có chút lạnh, quả nhiên thông minh. Bất luận cái gì nghịch thiên mà đi sự tình, đều phải trả giá thật lớn. Ngươi muốn kéo dài tuổi thọ 10 năm, liền sẽ hy sinh ngươi tấm này khuynh quốc khuynh thành mặt. Nói, hắn hai mắt híp lại, tựa hồ có chút trầm mê tại lục giới mỹ mạo bên trong. Ngươi sẽ thay đổi càng ngày càng xấu, mặc dù, ngươi mất đi kinh người mỹ mạo, nhưng có thể sống lâu 10 năm. Thế nào cuộc mua bán này rất có lời a, càng ngày càng xấu. Lục Giới rủ xuống đôi mắt, nhẹ giọng thì thầm mấy chữ này, tựa hồ đang suy nghĩ Linh Vương. Rất có lời, đích xác rất có lời. Không đợi Lục Giới mở miệng, Lục Vong Xuyên liền vội nói gấp. Lục Giới ngước mắt, nhìn về phía Gia Gia, bình tĩnh như trước. Lục Vong Xuyên cấp thiết đối cái kia Linh Vương nói, chỉ cần có thể sống, thời gian 10 năm. Khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể nghĩ những biện pháp khác đúng hay không hử? Lục Vong Xuyên, để Linh Vương hử lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là muốn đi thử, liền đi thử. Ta chỉ cam đoan 10 năm tuổi thọ. Đúng đúng đúng. Phát giác được Linh Vương giọng nói bên trong không vui, Lục Vong Xuyên không hỏi thêm nữa, mà là nhìn về phía Lục Giới, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Giới, dung mạo đối với chúng ta Nam Nhi tới nói, cũng không tính cái gì. Thời gian 10 năm, Gia Gia sẽ không bỏ rơi. Gia Gia, ta cự tuyệt. Lục Giới lại tại Lục Vong Xuyên nhìn kỹ, chém đinh chặt sắt nói ra câu nói này. Cái gì? Lục Vong Xuyên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn, vì cái gì chỉ là không có dung mạo, cũng không phải gì đó lớn bỏ. Ngươi vì sao không muốn liền Linh Vương cu nở dê ngoái nhìn nhìn về phía Lục Giới, ánh mắt bên trong có chút tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì Ly Nhi ưa thích. Bởi vì nàng thích nhìn ta cái này khuôn mặt si mê, bởi vì nàng ưa thích dung mạo xinh đẹp người. Chỉ vì nàng ưa thích, bởi vì cái gì? Lục Vong Xuyên thanh âm bên trong đã mang theo chút tức giận. Lục Giới thu lại suy nghĩ, đối mặt Gia Gia, khỏe miệng hơi dương lên, chậm rãi nói, bởi vì, Tôn Nhi không muốn mất đi bộ này dung mạo, đi đổi lấy 10 năm thọ nguyên. Ngươi Lục Vong Xuyên khó thở, chỉ vào Lục Giới muốn nổi giận, nhưng lại không đành lòng. Linh Vương nhíu mày, phất tay háo hừ lạnh, đã như vậy tham luyến dung mạo, vậy liền không có ta chuyện gì. Đại nhân thấy Linh Vương bị tức giận mà đi, Lục Vong Xuyên vội vàng kêu một tiếng. Hắn nhìn về phía Lục Giới, gặp hắn thái độ kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo. Đại nhân dừng bước. Lục Vong Xuyên đuổi theo ra về sau, bận rộn hô. Linh Vương ngừng lại, sắc mặt lại như cũ khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lục Vong Xuyên, không quên nhắc nhở. Ngươi mời ta đến đây thơ ý điếm, ta liền nói qua, vô luận được hay không được, thù lao đều là không đổi. Lục Vong Xuyên thần sắc siết chặt, trong mắt gật đầu, phải. Không quên liền tốt. Linh Vương cười xùy một hồi, quay người rời đi. Lục Vong Xuyên không tiếp tục đuổi theo, chỉ là đứng tại ngoài điện trên bậc thang, nhìn qua trời chiều mặt trời lặn, như lửa tà dương, trùng điệp thở dài. Tây Càn Bạch Viên thư viện bên trong, yên tĩnh trong đêm, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào đệ tử chỗ ở.